Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 795, chương 797, Nhập Thiên Sứ Bí Cảnh. Tỉ mỉ đem Bỉ Bỉ Đông tóc lau khô, bàn tốt, sẽ giúp hắn đem Tử Kim Quan mang lên. Nhất thời, Bỉ Bỉ Đông lại biến thành cái kia cao cao tại thượng, tôn quý uy nghiêm giáo hoàng miện hạ. Không nghĩ tới ngươi còn có tay nghề này, nhẹ nhàng vuốt ve Lục Uyên giúp nàng chỉnh lý tốt tóc. Dài, Bỉ Bỉ Đông trong ánh mắt mang theo một vẻ kinh ngạc. Trước kia ngươi thường xuyên giúp Tuyết Nhi các nàng làm như vậy à? Bỉ Bỉ Đông hỏi, ngươi là người thứ nhất. Nghe vậy, Lục Uyên lắc đầu, nói ra, gạt người, ngươi cho rằng ta sẽ tin sao? Thật sự coi ta là tiểu nữ hài a? Động tác của ngươi như thế thành thạo, làm sao có thể là lần đầu tiên? Bỉ Bỉ Đông nói ra. Nghe vậy, Lục Uyên cười nhạt một tiếng, nói ra, giúp nữ sinh xoa tóc xác thực không phải lần đầu tiên, nhưng là giúp đỡ chải vuốt còn thật là lần đầu tiên. Về phần tại sao như thế thành thạo, có thể là bởi vì thiên phú tương đối tốt đi. Thật là lần đầu tiên? Bỉ Bỉ Đông hỏi. Hoàn toàn chính xác là lần đầu tiên. Lục Uyên khẽ cười nói. Vậy ngươi cái này người bạn trai làm có thể thật thất bại. Đã nhiều năm như vậy, liền thay bạn gái của ngươi chải vuốt tóc dài đều chưa làm qua. Bỉ Bỉ Đông nhẹ nói. Nghe vậy, Lục Uyên cả người sững sờ. Cái này phát triển tựa hồ có chút không quá phù hợp nội dung cốt truyện a. Dựa theo lẽ thường, nghe được chính mình là lần đầu tiên, nàng không phải cần phải vui vẻ sao? Làm sao còn dỗi lên chính mình tới? Nhìn đến Lục Uyên cái kia một bộ có chút sững sờ biểu lộ, Bỉ Bỉ Đông không khỏi mỉm cười. Gia hỏa này cho tới bây giờ đều là một bộ tính trước kỹ càng dáng vẻ. Có thể nhìn đến hắn sững sờ, thật đúng là hiếm thấy đây. Nhìn thấy Bỉ Bỉ Đông mỉm cười, Lục Uyên cái nào còn không biết, nữ nhân này cũng là đang cố ý đùa hắn đây. Hơi hơi thân thủ, đem Bỉ Bỉ Đông ôm vào lòng, nhẹ nghe trên người nàng mùi thơm. Lục Uyên trong lòng một mảnh yên tĩnh. Đông Nhi, Lục Uyên nhẹ nhàng hô hoán. Ngày kế tiếp, sáng sớm, trong đình giữa hồ, Lục Uyên bọn người vừa mới sử dụng hết điểm tâm. Hôm nay có sắp xếp gì không? Bỉ Bỉ Đông nhìn lấy Lục Uyên, nhẹ giọng hỏi, nhìn lấy Bỉ Bỉ Đông trong mắt thâm ý. Lục Uyên trong lòng hiểu rõ, nữ nhân này là muốn để cho mình nhiều bồi bồi nàng a. Xem ra hôm qua triệt để mở rộng cửa lòng, đối ảnh hưởng của nàng rất lớn a. Nàng đã là không lại áp lực tình cảm của mình. Muốn đến cũng đúng, nàng vốn chính là dám yêu dám hận người, mà lại trong lòng của nàng một mực đem ái tình rất là xem trọng. Là một cái thành yêu có thể lâm vào điên cuồng, thậm chí hủy diệt thế giới người. Nguyên bản nàng một mực tại trốn tránh, tại cố kỵ, nhưng là hôm qua Lục Uyên lại là để cho nàng đem giấu ở trong lòng ý nghĩ triệt để biểu đạt ra tới. Mà những vật này một khi biểu hiện ra ngoài, cái kia sẽ rất khó thu hồi lại đi. Hưởng thụ qua hôm qua cùng Lục Uyên thân cận tư vị Bỉ Bỉ Đông, tự nhiên là 10 phần lưu luyến dạng này bị sủng ái cảm giác. Nhưng là Bỉ Bỉ Đông dù sao cũng là Bỉ Bỉ Đông. Nàng không sẽ rõ nói. Ý nghĩ của nàng đều giấu ở ánh mắt của nàng hoặc là một số lơ đãng động tác phía trên cùng lời nói. Phía trên, đối với những thứ này, Lục Uyên tự nhiên là có thể cảm nhận được. Chỉ là hôm nay hắn xác thực có chuyện quan trọng muốn làm. Có một số việc muốn làm, ta còn phải đi thiên sứ bí cảnh một chuyến. Lục Uyên nhẹ nói, người thứ ba khảo không phải đã hoàn thành sao? Làm sao còn muốn đi? Bỉ Bỉ Đông đôi mắt lấp lóe, nhỏ giọng hỏi, ta đã đáp ứng Tuyết Nhi, cho nàng một cái thích hợp thứ 7 hồn hoàn, hiện tại thứ này thì tại ta chỗ này, ta phải cầm đi cho nàng mới được. Lục Uyên nói ra, há, Dạng này à, vậy ngươi đi đi, ghi lấy về sớm một chút, không nên quên thời gian, sư tỷ của ngươi vẫn chờ ngươi ăn cơm chiều đây. Bỉ Bỉ Đông thản nhiên nói. Nghe vậy, Lục Uyên nhìn một chút một bên có chút mộng bức Hồ Liệt Na liếc một chút. Ánh mắt lại rời về phía Bỉ Bỉ Đông, khóe miệng không khỏi lộ ra một tia cười khẽ. Nữ nhân này, còn thật có chút ý tứ. Thiên sứ bí cảnh, một vệt kim quang lóe qua, mang theo từng đạo uy nghiêm tiếng long ngâm. Kim quang lập lòe, một nói thân ảnh màu trắng đột nhiên xuất hiện ở tại chỗ. Mà tại hắn cách đó không xa, một cái thân mặc băng quần dài màu lam, mái tóc dài màu vàng, ống khăn choàng tuyệt mỹ thiếu nữ đang lẳng lặng ngồi xếp bằng lấy. Ngươi tới rồi, nghe được tiếng vang, thiếu nữ mở mắt ra, lộ ra một đôi sáng chói mắt vàng, môi son khẽ mở, trong lời nói mang theo một vệt nhu hòa cùng quyến luyến. Ta tới, Tuyết Nhi. Lục Uyên cười nhạt một tiếng, đi tới Thiên Nhận Tuyết bên cạnh ngồi xuống, đem thân thể mềm mại của nàng nhẹ nhàng ôm vào trong ngực. Thiên Nhận Tuyết nằm ở Lục Uyên trong ngực, chóp mũi nhẹ ngửi, một đôi như ngọc mi đầu hơi nhíu lại. Trên người ngươi có khác mùi vị của nữ nhân, không phải Chu Trúc Thanh, cũng không phải Hồ Liệt Na, ngược lại là có điểm giống nàng. Ngươi có phải hay không làm thật xin lỗi ta sự tình? Thiên Nhận Tuyết nhìn lấy Lục Uyên, một mặt nghiêm túc hỏi. Ba, một cái trong nháy mắt cùng Thiên Nhận Tuyết cái trán tiếp xúc thân mật, làm cho nàng không khỏi tại chỗ phát ra một tiếng kêu đau. Ta y phục này là hôm nay vừa đổi, ở đâu ra khác mùi vị của nữ nhân? Ngươi liền xem như muốn lừa ta, cũng tìm tốt một chút lý do chứ. Lục Uyên trợn trắng mắt, tức giận nói, hừ, ta đây là đang nhắc nhở ngươi, không muốn vượt qua một số cấm kỵ tuyến. Thiên Nhận Tuyết hừ một tiếng, giọng dịu dàng nói ra, cấm kỵ ta sẽ không đụng, nhưng là ta đụng cũng không phải cấm kỵ. Lục Uyên âm thầm nói thầm lấy, ngươi tại nói thầm thứ gì đâu. Thiên Nhận Tuyết đôi mi thanh tú hơi nhíu, nhìn lấy Lục Uyên. Thấp giọng hỏi, ta đang nói, nhà ta Tuyết Nhi hôm nay thật đẹp. Lục Uyên khẽ cười nói, phi, có quỷ mới tới tin ngươi. Ngươi khẳng định đang suy nghĩ chút chuyện không tốt. Đáng tiếc ta không có chứng cứ. Thiên Nhận Tuyết xì một tiếng khinh miệt. Thản nhiên nói, đúng vậy a, ta là đang nghĩ chút chuyện không tốt. Tuyết Nhi, lần này ta đi Tinh La. Chúng ta đã có hơn nửa tháng không có hảo hảo mà thân cận qua đi. Hôm nay ngược lại là có thể hảo hảo mà thân cận một chút. Lục Uyên nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó đem Thiên Nhận Tuyết cả người chặn ngang ôm lấy. Uy, còn có chính sự muốn làm đâu? Ta thứ bảy hồn hoàn đâu? Ngươi còn không cho ta đây. Bị Lục Uyên một thanh ôm lấy, Thiên Nhận Tuyết quyền đầu đánh lấy Lục Uyên lồng ngực, trong miệng không được nói ra, trước thân cận hết lại cho. Lục Uyên nhàn nhạt nói, ánh mắt không được liếc nhìn, tựa hồ là đang tìm cái gì thích hợp chàng sở đồng dạng. Đừng làm rộn, thả ta xuống đi, hiện tại thế nhưng là giữa ban ngày đâu, ngươi muốn ta buổi tối lại cho ngươi chính là. Thiên Nhận Tuyết nhỏ vừa nói. Ngươi không cảm thấy giữa ban ngày mới càng có ý tứ sao? Tuyết Nhi, Lục Uyên cười nhẹ hỏi. Không cảm thấy, ta ngược lại cảm thấy giữa ban ngày thật xấu hổ. Ta thế nhưng là cái người đứng đắn, lại vẫn cứ gặp ngươi cái này không đứng đắn ra hỏa. Cả ngày liền muốn chút lung ta lung tung sự tình. Thiên Nhận Tuyết chừng Lục Uyên liếc một chút, tức giận nói, vâng vâng vâng. Ngươi lớn nhất nghiêm chỉnh, ta lớn nhất không đứng đắn, nhưng là ai để ngươi lớn lên xinh đẹp như vậy đâu. Vừa nhìn thấy ngươi, ta là thật chính chịu không được đến a. Lục Uyên khẽ cười nói, miệng lưỡi trơn tru, Thiên Nhận Tuyết lườm Lục Uyên liếc một chút, giận hờn nói ra, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình.